6 năm là quá đủ rồi em à. Em xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng chờ đợi thêm nữa. Là con gái mà tôi đã từng yêu. Sau bao năm trở lại đây, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cái khoảng cách giữa anh và em còn xa xôi. Anh tìm về Sài Gòn, nơi đầu tiên mà anh gặp em. Cho dù có chút nhung nhớ nhưng anh không dám đối mặt em như bước chân anh đi. Lại bước đến ngôi nhà đó, cái nơi lưu dấu bao nhiêu kỷ niệm mà anh ta đã có. Em có biết không, nước mắt anh từng rơi rất nhiều khi anh quyết định xa. Người con gái anh rất yêu, đặt tay lên khóe mi, bây giờ chỉ cay mắt thôi. Bởi vì cái sự giá lạnh mà anh xây dựng đang dắt lối. Gặp lại em, bất cả ánh mắt ấy một lần nữa em vẫn đẹp. Có lẽ là đẹp hơn xưa, nhưng mà phải đẹp đó. Anh chỉ dám nhìn ngắm, không muốn muốn một lần nữa lại chìm đắm. Cái câu hỏi mà anh đặt ra, em vẫn cố tránh né. Cho đến lúc anh đi thật xa, em mới chịu nhận ra. Tình cảm anh trao em là chân thành nhất, chấp nhận tất cả đau thương, có kỷ niệm để dành cơ. 6 năm qua, anh nhớ em như đến từng hơi thở. Biết đến bao giờ, cánh hoa kia mới nở. Anh không muốn những kỷ niệm đẹp của hai ta bị rơi vỡ. Anh đành vẽ em bằng màu của nỗi nhớ. Ngày xưa em quyết định xa anh để về bên người yêu cũ. Như thế là đúng chứ, có được hạnh phúc như những gì mà em từng mơ. Có bao giờ em thấy tiếc nuối những tình cảm đầy đầy lỡ? Hay đối với em cũng chẳng là gì dù anh đã cố gắng hy sinh. Mặc kệ mọi người nói ở anh chấp nhận là kẻ si tình. Với mong muốn là được bên em, quan tâm lo lắng, tạo điều kiện cho anh hạnh phúc trước khi anh đi xa. Tôi đã từng sợ mọi con đường ở đất Sài Gòn này, vì hình như chúng đều in dấu những kỷ niệm của em và tôi. Tôi phải có một cuộc sống khác và phải rời xa cái đất Sài Gòn nhiều kỷ niệm buồn này. Cùng anh rong ruổi khắp những nẻo đường Sài Gòn, cố làm tất cả mọi thứ phun chỉ mong em hài lòng. Anh muốn rơi nước mắt nhưng anh phải cố gắng kìm nén để những đau khổ của ngày xưa đó nó sẽ không lại tìm đến. Anh hy vọng mình vẫn còn một vị trí trong tim em, để ở đâu đó anh vẫn tìm được cái cảm giác êm đềm. Cái câu hỏi mà anh đặt ra, em vẫn cố tránh né. Cho đến lúc anh đi thật xa, em mới chịu nhận ra tình cảm anh trao em là chân thành nhất, chấp nhận tất cả đau thương, có kỷ niệm để dành cả. 6 năm qua, anh nhớ em nhớ đến từng hơi thở. Biết đến bao giờ, cánh hoa kia mới nở. Anh không muốn những kỷ niệm đẹp của hai ta bị rơi vỡ. Anh đành vẽ em bằng màu của nỗi nhớ.